Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2417, Tiên Thi Biến. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người vì đó xúc động, mặc kệ phụ nhân này, là khi còn sống bị Cản Thi phái người tàn nhẫn giết chết luyện chế làm tiên thi. Vẫn là cái này phụ nhân hạ táng về sau, bị Cản Thi phái người đào ra thi thể, luyện chế làm tiên thi. Này cũng tàn nhẫn cực kỳ. Nữ tử hoài mang 10 tháng, chỉ vì sinh ra một con, cuối cùng chẳng những không có sống sót, còn muốn chết rồi bị người thúc đẩy. Nếu như nàng dưới suối vàng có linh, cũng tất nhiên chết không nhắm mắt. Cản Thi phái, quả nhiên là tà ma phái. Hôm nay chảm ngươi cái này lão tạp mao, cũng là vì ta Bích Cơ Tiên vực trừ hại. Ngũ Lôi trận, Cổ Phong gặp vậy, trong mắt sát ý lộ ra, quát khẽ một tiếng, lời vừa nói ra, Ngũ Lôi Thiên Dương trận bên trong, Diệp gia năm cái hoàng cấp đỉnh phong trưởng lão quanh thân lục sắc lôi điện bộc phát, điên cuồng hướng về cái kia tử mẫu âm sát thi cùng khô âm điên cuồng trùng sát đi. Hôm nay, liền nhường ngươi kiến thức một phen, ta Cản Thi phái chín đại tiên thi uy lực, tiên thi đệ nhất biến. Khô âm mở miệng lấy ra một cái chuông lục lạc, trong miệng niệm quyết đồng thời, cái kia chuông lục lạc rung động chuyển động, ngao, chỉ thấy, cái kia bụng lớn bộ dáng phụ nhân tiên thi, lập tức trong miệng phát ra một đạo cùng loại dã thú tiếng giống. Tiếp theo, hắn u ám hai mắt, lập tức biến thành huyết sắc. Hắn hai lỗ tai sinh trưởng, trong miệng răng bắt đầu cực tốc sinh trưởng, hai cái răng nhọn lộ ra ngoài miệng, 10 ngón tay phía trên, móng tay lập tức hóa thành 3 tấc dài. Hắn toàn thân trên dưới, làn da phía trên, thi khí tiêu tán mà ra, tiên thi biến, đây là Cản Thi phái, để tiên thi thể nội thi khí bộc phát, khiến cho trong thời gian ngắn, chiến lực bạo tăng bí thuật, ngao, giờ khắc này. Cái kia tử mẫu âm sát thi, một tiếng gào thét, chỉ thấy, hắn quanh thân thi khí tức bộc phát, hướng về bốn phía, không ngừng trùng kích, đồng thời, nàng hai tay, hướng về bốn phía hung hăng đập nện. Cái này tiên thi thân thể, sớm đã luyện thành tiên bảo một dạng cứng rắn, cương cân thiết cốt, cái kia thi khí cũng là cực kỳ bất phàm, có ô uế tất cả tác dụng, lập tức. Bốn phía năm cái hoàng cấp đỉnh phong tu giả phóng xuất ra lôi điện kim quang. Đúng là bị áp chế lên. Kết dương lôi ấn. Cổ Phong mở miệng. Lập tức truyền âm cáo chi trong trận ngũ lão kết ấn phương pháp. Trong trận, Diệp gia ngũ lão quanh thân lôi quang lấp lóe. Đồng thời kết ấn. Hướng về phía trước hung hăng nhấn một cái. Lập tức, năm tôn to lớn kim lôi thủ ấn. Chính là hướng về cái kia tử mẫu âm sát thi hung hăng ấn đi. Oanh, tử mẫu âm sát thi bị đòn nghiêm trọng này, quanh thân thi khí lập tức sụp đổ, thân thể nàng bị kim lôi thủ ấn tiếp xúc, lập tức thanh yên bốc lên. Tiên thi biến, đệ nhị biến, khô âm không nghĩ dây dưa, lập tức lần nữa trong miệng niệm quyết, trong tay chuông lục lạc lắc, ngao, tử mẫu âm sát thi, trong miệng phát ra khủng bố chu lên. Chỉ thấy, ra phía trên, đúng là sinh ra từng khối tối vải màu xanh. Đây là thi vải, Cản Thi phái, không chỉ có khu thi, còn dưỡng thi, đem thi thể coi như bảo vật, coi như linh thú, đến bồi dưỡng. Cái này thi vải, chính là dưỡng thi về sau, có thể phát ra đồ vật, tử mẫu âm sát thi. Bất quá trong nháy mắt, toàn thân vải màu xanh bao trùm, đồng thời... Hắn móng tay biến thành đen nhánh chi sắc, trong miệng chi tiêu răng, lại là sinh trưởng mấy phần. Một lần này, thật sự biến thành mặt xanh nanh vàng tà ma đồ vật. Tương xứng, chấm ngoặc kép, bốn phía Diệp gia ngũ lão dương lôi ấn không ngừng oanh ra. Nhưng tiên thi biến đệ nhị biến phía dưới. Cái này thi vảy bao trùm toàn thân, lực phòng ngự đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Năm người liên thủ đúng là không cách nào phá vỡ này phòng ngự. Giờ phút này, tử mẫu âm sát thi trên người phía trên, tản ra chuẩn tôn cấp khí tức, nhưng chiến lực lại viễn siêu bình thường chuẩn tôn cấp, tương đương cái này chín đại tiên thi xếp hạng cuối cùng tử mẫu âm sát thi lại liền khủng bố như thế. Mặt khác tiên thi, quy lực sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Giờ phút này trong lòng chưa tính toán gì, trận pháp hiện lên. Nghĩ đến đối ứng biện pháp. Tiểu tử, hôm nay liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Tử mẫu âm sát thi thủ đoạn mạnh nhất. Chết ở này thủ đoạn bên trong. Cũng là ngươi vinh hạnh. Tử mẫu âm sát thi. Tử thi ra. Khô âm mở miệng. Trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức, cái kia tử mẫu âm sát thi. Quanh thân khí thế cuồng bạo. Chỉ thấy hắn nhô lên trên bụng to. Một cái phong ấn chi văn. Lập tức hiện lên. Tiếp theo, cái này phong ấn chi văn. Trực tiếp sụp đổ. Trong cái bụng kia, một đạo tàn ảnh cực tốc thoát ra. Cái này tàn ảnh phía trên. Phát ra khí tức. Vậy mà cũng là chuẩn tôn cấp. Tử mẫu âm sát thi. Là một người hai thi. Cái này trong bụng thi anh. Mới thật sự là lợi hại vị trí. Oanh. Diệp gia năm người. Căn bản không có nghĩ đến. Còn có như vậy biến hóa. Tăng thêm cái này thi anh. Trên người khí thế cực kỳ khủng bố. Trực tiếp đem năm người trận pháp xông phá một cước. Hướng về Cổ Phong gào thét mà đến. Các chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong sau lưng đám người kinh hô. Đông đảo hoàng cấp trưởng lão nhao nhao xông ra. Nhưng, giờ khắc này, quá nhanh, bọn họ đã không kịp. Cổ Phong nhãn lực, rõ ràng có thể nhìn thấy. Một cái toàn thân vảy màu xanh bao trùm. Trong miệng răng nanh chi tiêu hài nhi bộ dáng quái vật. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng về bản thân cắn xé mà đến. Giờ khắc này, không chút do dự. Cổ Phong trên người tu vi phong ấn liền muốn cởi ra, mà cũng ở lúc này, bành, lúc đầu cái này thi anh bay tới, mang theo không khí một trận nổ đùng. Giờ khắc này hắn đúng là đột nhiên dừng lại. Cái này mặt xanh nanh vàng, mở ra miệng to như chậu máu thi anh, đúng là liền đứng tại Cổ Phong khuôn mặt trước đó. Tắc hơn chỗ hắn mở ra cái kia miệng to như chậu máu, thậm chí tùy thời có thể đem Cổ Phong đầu nuốt vào. Nhưng hắn cứ như vậy dừng lại. Cổ Phong sau lưng, đông đảo hoàng cấp trưởng lão cũng là nín hơi nhìn chăm chú. Trong lòng khẩn trương cực kỳ, nhưng không dám có bất kỳ động tác gì. Bọn họ sợ bản thân một khi có động thủ, cái này thì anh sẽ lập tức động thủ. Thì anh, đứng tại Cổ Phong trước mặt. Đột nhiên, hắn chậm rãi nhắm lại miệng to như chậu máu. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn giống như đang tự hỏi cái gì. Cổ Phong nhìn ra, trước mắt thì anh đối với mình địch ý, đã tiêu tán hơn phân nửa. Một thời gian cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền đứng ở nơi đó, cũng không mở miệng. Tiên thi, là sinh linh chết đi thi thể luyện chế. Sinh linh tử vong, hồn phách tiêu tán, linh trí tự nhiên cũng liền tiêu tán. Như thế, thi thể này là không có ký ức, luyện chế ra tiên thi, tự nhiên cũng không có ký ức, cũng không có linh trí. Bất quá tiên thi mặc dù không có ký ức, không có linh trí, nhưng rất nhiều tiên thi đều sẽ giữ lại một đạo chấp niệm. Cái này chấp niệm, hóa thành một cái ý niệm trong đầu, dung hợp ở nhục thân bên trong. Tỉ như có người, khi còn sống là bị nữ tử áo đỏ làm hại. Cỗ này hận ý hóa thành chấp niệm, được luyện chế thành tiên thi về sau. Trong thân thể chấp niệm, liền sẽ để nó mặt đối với tất cả nữ tử áo đỏ phát cuồng. Tương đương cái này tử mẫu âm sát thi. Được luyện chế không biết bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, căn bản không có khả năng vi phạm cản thi nhân mệnh lệnh. Khô âm hạ lệnh, để thi anh giết Cổ Phong. Hắn giờ phút này lại đột nhiên dừng lại. Có thể thấy được trong cơ thể lưu lại cái này chấp niệm là bực nào sâu. Giết hắn. Khô âm gặp vậy, điên cuồng lay động chuông lục lạc, đồng thời trong miệng không tuyệt vọng nguyền rủa. Ngao. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trước mặt cái kia thi anh một tiếng gào thét, hai tay bưng kín đầu, trên mặt lần nữa lóe ra vẻ hung ác. Bất quá khi nhìn về phía Cổ Phong hai mắt thời điểm, hắn lần nữa thân thể chấn động. Hết chương.